Chương 1606, tin tức. Lý Huyền Nguyệt cũng là kinh sợ, hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Đại Ngụy Thiên Tử sẽ nói hắn mệnh chỉ nắm giữ ở trong tay mình. Điện hạ, chúng ta mau rời đi. Bên người có tu sĩ phản ứng lại, gấp giọng nói. Bọn hắn đều bị Đại Ngụy Thiên Tử lừa gạt, Đại Ngụy Thiên Tử cũng không có mất đi lực lượng. Đại Ngụy Thiên Tử lại là phất phất tay. Vô luận là thế gia vẫn là thiên quyệt minh võ giả tu sĩ, đầu người đều bay lên, thi thể không đầu ngổn ngang lộn xuống ngã. Duy chỉ có Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn còn rất tốt đứng, bọn hắn không biết là bị hù sợ vẫn là chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ là thân thể thẳng tắp đứng, không nói một lời. Ngươi biết vì cái gì ta không có giết ngươi? Đại Ngụy Thiên Tử nhìn xem Lý Huyền Nguyệt hỏi. Lý Huyền Nguyệt thủ hạ lập tức khẩn trương nhìn xem Đại Ngụy Thiên Tử. Đại Ngụy Thiên Tử thể hiện ra tới thực lực không khỏi mạnh đến mức dọa người, vừa rồi chết đi người bên trong, không thiếu cường đại tu sĩ, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Lý Huyền Nguyệt lắc đầu. Vừa rồi ngươi dù cho miệng ra uy hiếp ngữ điệu, nhưng ngươi đối ta từ đầu đến cuối không có sát ý. Đại Ngụy Thiên Tử nói, đi thôi, sau đó không cần trở lại, bí mật kia không phải ngươi có thể biết. Lý Huyền Nguyệt sắc mặt phức tạp, cuối cùng hắn vẫn là cũng không nói gì, bị một đám thủ hạ vây quanh, cấp tốc rời đi Tử Nguyên Điện. Các ngươi ba nhà vì cái gì phản ta? Đại Ngụy Thiên Tử nhìn về phía Vương Đạo Tử hai người lần nữa hỏi. Nếu không phải Tiêu Diệp Vương ba nhà làm phản, đóng thủ hộ đại trận, trận này làm phản không có khả năng sẽ tới tình trạng như thế. Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn cũng không có sợ hãi, Diệp Cao Sơn ho khan, Thánh Thượng hẳn là sớm đã biết rõ nguyên nhân. Suy đoán chỉ là suy đoán, ta muốn nghe các ngươi nói ra. Đại Ngụy Thiên Tử no ý vì danh lệch. Vương Đạo Tử nói, quả nhiên là vì danh lệch. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói, thế nhưng là các ngươi ba nhà chiếm danh ngạch đã rất nhiều, so bất luận cái gì thế ra đều muốn nhiều, thế nhưng là cái này hoàn toàn không đủ. Diệp Cao Sơn nói, đại kiếp ngàn năm một lần, mỗi lần đại kiếp qua đi, Tiêu Diệp Vương ba nhà tử thương vô số, ba nhà chúng ta cờ nở càng nhiều danh ngạch. Thánh Thượng, ngươi không nên nghe thư viện xui khiến, đem danh ngạch phân cho những cái kia dân đen. Vương Đạo Tử có chút phẫn nộ nói, đã hơn một lần là không sai biệt lắm. Đại Ngụy Thiên Tử lông mày cau lại. No y Đại Ngụy kiến triều đến nay, kinh lịch hai lần đại kiếp, lần thứ nhất chúng ta ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, lần thứ hai, chúng ta mới biết được đại kiếp nguyên lai là ngàn năm một lần, đồng dạng chuẩn bị không đủ, hiện tại đã là lần thứ ba, chúng ta có thể nào giống như hai lần trước xem chúng ta tộc nhân chết đi? Diệp Cao Sơn ho khăn nói, có thể cứu một phần liền cứu một phần. Có thế một, có thế hai, không thể ba. Đại Ngụy Thiên Tử giật mình nói, trừ bọn ngươi ra cùng các hoàng tử, còn có ai đại Phật tử, chúng ta còn mời Lương Việt hai quốc một số cao thủ tới. Vương Đạo Tử thẳng thắn no y Đại Ngụy Thiên Tử nói, thế ra là vì danh lệch, đại Phật tử lại là vì cái gì? Bởi vì ta nâng đỡ tiểu Phật tử, cho rằng ta đang chèn ép đại Phật tử. Chúng ta không chỉ là vì danh lệch, đại Phật tử QNZ không chỉ là vì thánh thượng nâng đỡ tiểu Phật tử. Diệp Cao Sơn ho khăn nói, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Thánh thượng ngươi làm việc càng ngày càng hoang đường, cho nên chúng ta cờ nở một cái bình thường tân quân. Nguyên lai là cho là ta điên. Đại Ngụy Thiên Tử cười nói, thánh thượng cùng chúng ta nói lâu như vậy lời nói, mà không có động thủ đem chúng ta đầu hái xuống, khẳng định là đã biết rõ chúng ta hai cái chỉ là khôi lỗi thân. Vương Đạo Tử nói, thần mời thánh thượng thoái vị. Thần cũng mời thánh thượng thoái vị. Diệp Cao Sơn nói, Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt hờ hững. Tại Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn bước vào Tử Nguyên Điện, là hắn biết hai người chẳng qua là khôi lỗi, nếu không sao lại tha thứ bọn hắn còn sống? Ta tại sao muốn thoái vị liền bằng các ngươi sao? Đại Ngụy Thiên Tử lạnh lùng nói. Thánh Thượng cần gì phải giấu chúng ta? Diệp Cao Sơn lại ho khăn lên, hắn cau mày, Thánh Thượng nếu là thật hoàn toàn nắm giữ thông thiên kính, là tuyệt đối sẽ không cho phép kính cung cùng kính đô xuất hiện dạng này loạt cục. Đại Ngụy Thiên Tử im lặng một cái nói, ngươi nói không có sai. Ta xác thực mất đi đối thông thiên kính trường khống, hiện tại chỉ có tại Tử Nguyên Điện mới có thể phát huy ra thông thiên kính lực lượng, nhưng liền tính như thế, các ngươi ai có thể làm gì đến ta? Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt, Diệp Cao Sơn cùng Vương Đạo Tử khôi lỗi phân thân liền nổ tung, trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ là vàng son lộng lẫy Tử Nguyên Điện vẫn là tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn tại kính cung ngoại thành trong một căn phòng mở mắt ra. Thế nào? Gian phòng bên trong người thứ ba hỏi. Người này mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười, hắn là 71 hoàng tử Lý Dương Vân. Thánh thượng quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Vương đạo tử thở dài nói, 86 hoàng tử chết rồi. Chỉ có 86 hoàng tử mới có thể ngốc đến mức chân thân tiến về. Diệp Cao Sơn cùng Vương đạo tử một mực rất kiêng kỵ Đại Ngụy Thiên tử, vì lẽ đó liền lợi dụng khôi lỗi phân thân đi qua. Chẳng biết tại sao, hắn tại Tử Nguyên Điện bên trong còn có thể sử dụng Thông Thiên Kính lực lượng, chúng ta không biết hắn có thể vận dụng là Thông Thiên Kính toàn bộ lực lượng vẫn là bộ phận lực lượng. Diệp Cao Sơn che miệng lại ho khan no y giống như hắn loại kia người, làm sao lại không nắm chắc bài đâu. 71 hoàng tử Lý Dương Vân nói, chỉ là chúng ta hiện tại nên như thế nào đối phó loại tình huống này. Tiêu Diệp Vương ba nhà chân chính muốn nâng đỡ không phải 17 hoàng tử, cũng không phải 86 hoàng tử, mà là 71 hoàng tử Lý Dương Vân. Nói cho chúng ta biết trước tất cả tình huống. Vương đạo tử nhìn xem Lý Dương Vân hỏi. Bọn hắn nhập thân vào khôi lỗi bên trên, tất cả tin tức đều hội tụ tại Lý Dương Vân nơi này, tình huống chỉ sợ thay đổi trong nháy mắt. Không trung giao chiến đại tiên sinh cùng đại Phật tự thủ tọa còn không có phân ra thắng bại. Hai vị quốc sư QNZ không có phân ra thắng bại. Cung nội các vị đại tổng quản lẫn nhau có thắng bại. Nga công công cùng hữu tướng, thiên hạ đệ tam còn tại ác chiến bên trong. Lý Dương Vân bình tĩnh nói, những này đều coi là tốt tin tức, cửa cung bên kia chúng ta lấp lên rất nhiều người, nhưng chỉ sợ kiên trì không được nửa nén hương thời gian. Ta những cái kia hoàng huynh hoàng đệ đều không phải cái gì loại lương thiện, đoán chừng bọn hắn rất nhanh liền hội công phá cửa cung. Tin tức này chỉ là không tốt không xấu, còn có một cái rất xấu tin tức, các ngươi ba nhà ba cái kia linh niệm cảnh trưởng lao đi đối phó Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm đã không có bất cứ tin tức gì truyền đến, sơ bộ xác nhận bọn hắn đã chết rồi. Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn ngạc nhiên biến sắc, đây chính là trừ Tiêu hội bên ngoài, Tiêu Diệp Vương ba nhà mạnh nhất ba cái, trong tay còn mang theo Tiêu Diệp Vương ba nhà lợi hại pháp bảo. Chết rồi, lúc đầu ba người bọn hắn hẳn là tại giết chết Chu Phàm về sau, chạy về trấn thủ cửa cung. Lý Dương Vân nói, bọn hắn chậm chạp không đi, lại liên lạc không được, vì lẽ đó giữ nhiều lành ít. Nếu như bọn hắn bị Chu Phàm giết, vậy nói rõ Chu Phàm tu vi so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cao, chỉ sợ có thể so với nguyên thần cảnh tu sĩ. Nói không chừng hắn đã đến kính cung, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ?